đệ nhất danh sách, chương 1019, bên cạnh lại ở thiếu soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách thiếu soái chỗ ở, Vương Việt tức sững sờ ở chỗ cũ, cho dù hắn phản ứng lại chậm chạp cũng nên phản ứng kịp. Nhà mình bên cạnh này đối với tuổi trẻ tình lữ rốt cuộc là cái thân phận gì? Khó trách Vương Phú Quý với tư cách là Tây Bắc Thương hội hội trưởng, cũng phải tại đây đêm hôm khuya khoát như thế vô cùng cấp bách chạy đến. Khó trách luôn luôn không ở trên muộn vào thành Trương Tiểu Mãn lữ trưởng, lại đột nhiên đi đến loại địa phương này. Vương Việt tức giống như người khác, đều rất ngạc nhiên nhà mình thiếu soái tập kích Chu thị, đến cùng đi nơi nào. Hồ Hiểu Bạch đám người ở bát quái, liền Vương Việt tức bọn họ những cái này đại lão ra tại chính sách phòng nghiên cứu trong, cũng sẽ ở nhàn hạ thời điểm đối với cái đề tài này tiến hành thảo luận. Có người nói thiếu soái là đi chấp hành cái khác càng nhiệm vụ trọng yếu, cũng có người nói thiếu soái không thích quyền thế, có thể là không muốn cho Trương Tư lệnh nhận ca cho nên không trở lại. Dù sao nói gì đó đều có, nhưng chính là không ai đoán được kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã trở lại Tây Bắc, hơn nữa liền giấu ở tất cả mọi người mí mắt phía dưới. Hồ Hiểu Bạch ở nhà môn khẩu nhanh chóng không được dùng sức đối với Vương Việt Tước vẫy tay. Nhanh chóng trở về a, người tiếp cận đi qua làm gì vậy? Nàng không nghe thấy binh sĩ nói cái gì, chỉ là lo lắng Vương Việt Tước cùng những làm lính đó tiếp cận thân cận quá, có thể sẽ xuất sự tình gì. Vương Việt tức đi trở về cửa nhà mình, yên lặng đánh giá những tại đó phòng ốc xung quanh giới nghiêm binh sĩ, Hồ Hiểu Bạch thấp giọng nói. Bọn họ đến cùng là người nào a? Vì cái gì hơn nửa đêm tới nơi này? Thiếu soái, Vương Việt tức thấp giọng nói. Bọn họ vì thiếu soái mà đến. Hồ Hiểu Bạch đột nhiên nâng cao giọng. Thiếu soái, cái gì thiếu soái? Một tiếng này, liền cùng một tiếng kinh lôi tựa như khiến cho phụ cận láng giềng tất cả đều nghe được. Một vị đại tỷ nhô đầu ra. Hiểu Bạch, ta nghe ngươi nói thiếu soái tới chúng ta nơi này, quảng cáo, mắt thấy dưới lầu trong nội viện lớn như vậy trận thế, chỉ là quân dụng xe Việt dã liền ngừng hơn 10 chiếc, còn có Tây Bắc Thương hội xe ngừng lại, đúng là thanh thế to lớn a. Hồ Hiểu Bạch nhỏ giọng hỏi Vương Việt Tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Những quân nhân kia nói như thế nào? Ta vừa vặn như thấy được Trương Lữ Trường. Đúng là Trương Tiểu Mãn, những binh lính này cũng là thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ, ngươi xem bọn họ quân hàm đã biết. Vương Việt Tức cảm khái nói, vừa rồi ta đi qua, một tên binh lính nói với ta bên cạnh là thiếu soái chỗ ở cho nên ta không thể tới gần. Thiếu soái chỗ ở, minh bạch ý tứ của ta sao? Vương Việt Tức nhìn mình lão bà miệng chậm rãi mở lớn, nhanh chóng đưa tay bụng miệng nàng lại mong. Không cần hô nữa, sợ người khác không biết là như thế nào. Hồ Hiểu Bạch khó có thể tin nói, bên cạnh chính là thiếu soái, ta mỗi ngày nói thiếu soái hết ăn lại nằm. Vương Việt Tức vẻ mặt suối quẩy nói. Cũng không phải là sao, bây giờ suy nghĩ một chút lấy thiếu soái thân giá kia thu nhận công nhân làm a tất cả vân túc. Hạt kê, đều là nhân gia sinh ý, cho dù tiêu tiền như nước rảnh rỗi cả đời tiền cũng xài không hết a. Ngươi nói ngươi này bà nương cũng thiệt là, mỗi ngày nói thiếu soái là đầu gấu, đau lòng người vợ con cần. Hoa dâm bụt, cô nương, hiện tại xong chưa quỷ mới biết thiếu soái có thể hay không cầm việc này để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hiểu Bạch nhìn về phía Vương Việt Tức. Ngươi đừng nói ta, ngươi còn tự tay cầm thiếu soái cho khích lệ lui nha. Vương Việt Tức nghe được câu này, cảm giác chính mình món gan cũng bắt đầu đau đi lên. Nghiệp chướng a, thời điểm này Hồ Hiểu Bạch thầm nói. Có thể bọn họ đều như vậy có tiền, vì sao còn có thể chạy tới bán quả đào bán khoai tây a, nhân ra thể nghiệm sinh hoạt không được sao? Vương Việt Tức nói, đúng rồi, ngươi có hay không chú ý qua hắn bình thường đều tại làm gì vậy? Chính là đọc sách a, đi theo tiểu cận cô nương cùng đi chợ bán thức ăn thời điểm cũng ở đọc sách. Hồ Hiểu Bạch nói, bất quá mấy ngày gần đây nhất dường như không nhìn, liền ở trong chợ bán thức ăn đi loạn, ta cũng là nghe Lưu Thầm nói. Đi loạn, Vương Việt Tức nghi ngờ nói, ừ, mỗi ngày đi tất cả ra tất cả hộ hỏi rau giá cùng gạo và mì dầu giá, chuyện gì khác cũng không có làm. Hồ Hiểu Bạch nói, Vương Việt Tức trầm mặc xuống, nếu như đặt ở trước kia hắn cũng hiểu được này thật là một cái đầu gấu, nhưng nếu như xác định đối phương thiếu soái thân phận vậy thì phải suy nghĩ sâu hơn một ít. Xem ra thiếu soái cũng phát hiện lương thực giá biến hóa. Vương Việt Tức ung dung nói, hắn đây là tại quan tâm Tây Bắc sắp sửa xuất hiện thiếu lương thực vấn đề a. Hồ Hiểu Bạch cười nói, ta đã nói rồi, ta Tây Bắc thiếu soái làm sao có thể thật sự là đầu gấu nha. Vương Việt Tức yên lặng nhìn về phía nhà mình lão bà, người lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Trong lúc đang suy tư, An Ninh Đông Lộ Thượng lần nữa truyền đến ô tô tiếng nổ vang, sở hữu ăn qua quần chúng đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, muốn nhìn xem lần này lại là ai tới. Đêm nay An Ninh Đông Lộ thật sự là một chút cũng bất an yên tĩnh a, tất cả mọi người trong tầm mắt một chi hắc sắc xe Việt dã cấu thành đoàn xe chính phong trì công tác lái tới, Vương Việt tức thấy được cỗ xe liền nhận ra. Là chợ đêm xe Chu Minh Tuyết tới. Này chi đoàn xe nhìn lên muốn biêu hãn rất nhiều, mỗi chiếc xe đều là kích cỡ đầy đủ xe Việt dã to lớn rộng lớn đầu xe hung hãn dị thường. Đường đoàn xe dừng hẳn, ăn mặc tử sắc sườn xám Chu Minh Tuyết dẫm lên cao dép lê xuống xe, mà Vương Vũ Trì đều bát đại kim cương liền cùng ở sau lưng nàng. Chu Minh Tuyết người còn chưa tới môn khẩu đâu tiếng nói đã bay ra. Lão gia, cái này, sở hữu ăn qua quần chúng đều xác nhận, phòng này ở đây lấy, xác thực chính là bọn họ Tây Bắc thiếu soái a, trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc hết ăn lại nằm phong bình luận thoáng cái liền thay đổi, mọi người nhao nhao thảo luận, thiếu soái thật sự là điệu thấp a. Chu Minh Tuyết nghe được xung quanh huyên náo tiếng thảo luận liền lựa chọn lông mi, nàng đối với Vương Vũ Trì đám người nói rõ nói. Đi, để cho bọn họ đừng xem, đây là bọn họ có thể vây xem sao. Đại nha hoàn mới mở miệng, một cỗ chợ đêm đại kiêu biêu hãn khí tức liền tự nhiên sinh ra. Quảng cáo, nàng hướng Nhâm Tiểu Túc chỗ ở đi đến, thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ đều biết nàng, cũng không ai ngăn trở. Kết quả nàng trả lại không có gõ cửa đâu, lại nghe bên trong truyền đến Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Người cho ta đứng ngoài cửa hảo hảo nghĩ lại một chút. Đại nha hoàn lập tức sắc mặt tối sầm, đứng ở ngoài cửa nóng giận, nàng nhỏ giọng nói thầm. Ta hơn nửa đêm chạy tới gặp ngươi, ngươi lại để ta phạt đứng. Ta làm cho này chợ đêm là vì chính ta mà còn không phải cho lão gia ngươi đánh xuống sản nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt là, trong khi nói chuyện, đại nha hoàn nhìn về phía Vương Việt tức cùng Hồ Hiểu Bạch, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi là hàng xóm của hắn a, hắn lúc nào rời qua tới. Đưa đến một tháng, Vương Việt tức hồi đáp, Chu Minh Tuyết nhìn về phía Vương Việt tức. Hồ ta nhìn ngươi thế nào như vậy quen mắt đâu này. Ta là chính sách phòng nghiên cứu Vương Việt Tức. Vương Việt Tức tự giới thiệu mình. Áo ta nhớ ra rồi, chợ đêm khai trương thời điểm ngươi cũng đi đưa qua Lãng Hoa, có rảnh đi chợ đêm chơi a. Chu Minh Tuyết cười nói. Cái kia, hai ngươi qua cho ta nói một chút hắn gần nhất cũng làm cái gì. Một hồi đột nhiên xuất hiện ồn ào náo động triệt để làm rối loạn quân phân khu gia thuộc người nhà viện yên tĩnh thiếu soái ẩn cư tại 144 hiệu hàng rào tin tức tại trong vòng 10 phút nhanh chóng truyền bá đến hàng rào từng cái góc hẻo lánh. Thiếu soái rốt cục tới trở về, buổi tối còn có hai chương, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.